cười nhạt một tiếng. Thiên quân biết rõ, Thiên Hồn Sơn cùng Nguyệt Kính Hồ tuy nhiên riêng phần mình chiếm lấy một phương, nhưng là căn bản không dám cùng ngoại giới từng có quan hệ. Thực lực của bọn hắn quá mức nhỏ yếu rồi. Thậm chí cả đến một cái đỉnh cấp cao thủ hai phe thực lực cũng có thể bị diệt. Bảo thủ chưa từng có hơn cùng ngoại giới kết giao, tự nhiên cũng không cách nào xác thực biết rõ diệt thần cung cùng huyết cừ biển cụ thể thực lực. Hết thảy tất cả còn phải chờ mình đi đào móc. Thiên quân, chúng ta trước đi chỗ nào? Nguyên yêu lạnh nhạt nói. Diệt thần cung a, bất quá theo ta. Tiểu ưng cùng bảo vệ lúc ba người đi. Nếu như có thể thu phục tốt, không thể thu phục coi như là trước hạ chiến thư. Thiên quân trong nội tâm tin tưởng, đi trước diệt thần cung cùng đi trước huyết cừ biển cái nào đều là đồng dạng, đều là một cái không biết bao nhiêu. Tự ba người các ngươi, nếu như bọn hắn nếu hạ độc thủ làm sao bây giờ? Hiên viên chiến thiên không đồng ý nói. Thiên quân chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào. Bất quá Hiên viên phong nhưng lại mỉm cười nhìn Hiên viên chiến thiên nói ra hắc hắc. Đại ca, ngươi có phải hay không chưa thấy qua thiên quân động thủ? Đừng xem hắn bây giờ là thần đế sơ kỳ cảnh giới. Ta dám nói, mọi người ở đây không ai là thiên quân đối thủ. Lúc trước hắn đại chiến khai sáng thần thú thời điểm còn có thể ở vào thượng phong. Thú thần điện hắn đều có thể qua tự nhiên. Một cái diệt thần cung có thể ngăn cản hắn sao? Huống chi còn có thiên thánh thú. Yên tâm đi, ta muốn là muốn đi, không ai có thể lưu lại của ta. Mỉm cười, thiên quân tự tin nói. Hoàn toàn chính xác. Thiên quân tuy nhiên hiện tại tu vi cảnh giới gần kề đạt đến thần đế sơ kỳ. Bất quá tổng hợp thực lực cũng đã xa xa đã qua thần đế hậu kỳ. Huống chi còn có thánh thần khí thiên long cảnh, xích viêm kiếm, còn có phệ hồn ấm cùng hồng môn kiếm. Toàn bộ trong vũ trụ, chỉ sợ hiện tại cũng chỉ có tu vi đạt tới thánh nhân kỳ đã ngoài cảnh giới cao thủ có thể lưu lại thiên quân rồi. Bất quá thật đáng tiếc, những này hỗn độn giới cao thủ không thể tại thần giới ra tay. Tốt rồi, chúng ta tới trước thiên long cảnh trong tề tụ một phen, xem như cho vô lượng thiên rơi các ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Về sau các ngươi tự ở lại quy hồn núi, một phương diện có thể liên lạc thần vương kỳ đã ngoài cao thủ gia nhập liên minh, một phương diện khác cũng tốt chống đỡ giữ thể diện. Ta ngay hôm đó tự ra, quét mắt mọi người liếc, thiên quân bình tĩnh nói. Vô lượng, thiên rơi, kiếm cây phong bọn người chưa bao giờ xảy ra thiên long cảnh. Lúc này nghe xong muốn đi vào đến thánh thần khí không gian pháp bảo ở bên trong, không khỏi lộ ra dị thường hưng phấn. Bất quá mũi kiếm cùng kiếm điệp hai người nhưng lại yêu cầu ở lại quy hồn núi, chưa từng có đi ra ngoài qua. Lúc này cái này hai cái tiểu gia hỏa đối với cái này thế giới xa lạ không khỏi lộ ra dị thường cảm thấy hứng thú. Thiên quân cũng là không lo lắng bọn hắn tao ngộ đến biến cố. Dù sao cái này quy hồn trên núi có trận pháp, không có thiên quân cho phép, ngoại nhân vào không được, người ở bên trong cũng đồng dạng ra không được. Một chuyến hơn 10 người theo thiên quân thần niệm cường đại hấp dẫn, toàn bộ bị nhận được thiên long cảnh ở bên trong. Tại trong biệt thự tất nhiên là một phen ăn uống thả cửa. Mọi người đối với toàn cơ đích tay nghề cũng là tán thưởng một phen. Nói là từ lúc chào đời tới nay chưa từng có nếm qua như thế mỹ vị đồ ăn. mà ngay cả Cung Tuyết cùng Diệp Như Điệp hai cái nữ cũng la hét muốn học toàn cơ đứt tay nghề. Cơm tức, Nguyên Yêu liền bắt đầu tán thánh thần khí. Cả đám phàm là thực lực đạt đến thần đế cảnh giới cũng có thể nhận lấy thánh thần khí. Tại Thiên Long cảnh bên trong đứt một đoạn trong ngày, Nguyên Yêu thế nhưng mà không có nhàn rỗi, một mực đều tại luyện khí. Tự nhiên, dưới mắt điểm ấy người hắn thánh thần khí vậy là đủ rồi. B. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 552. Cập nhật lúc 20.131.112-2014 số lượng từ 6.848. Đương nhiên, bảo vệ lúc cũng đã nhận được thánh thần khí. Chính là hắn một mực đều mơ tưởng linh hồn phòng ngự pháp bảo ngự hồn châu. Đã có ngự hồn châu về sau, bảo vệ lúc phòng ngự đem lại về phía trước rảo bước tiến lên một cấp độ. Bất kể là phòng ngự vật lý còn là linh hồn phòng ngự, đều đã đạt đến hoàn mỹ vô khuyết tình trạng. Dựa theo quy củ, Tiểu Ưng thì không cách nào đạt được thánh thần khí. Bất quá Thiên Quân phân thân nhưng lại rút thì gian thay hắn luyện chế ra một cái công kích lợi khí thánh thần khí cục gạt. An bài tốt quy hồn trên núi đầy đủ mọi thứ sự tình về sau, Thiên Quân, bảo vệ lúc cùng với Tiểu Ưng ba người liền tiến về trước loài chim bay nhất tộc Diệt Thần Cung căn cứ. Đương nhiên, toàn cơ, mũi kiếm, kiếm điệp cùng với Yên Nhiên bọn người tại Thiên Long cảnh ở bên trong, lưu lại bất quá là Thiên Hồn Sơn cùng Nguyệt Kính Hồ cả đám. Phía chân trời, Thiên Quân, bảo vệ lúc cùng với Tiểu Ưng ba người khí phách phong về phía Tây Phương Diệt Thần Cung lãnh địa bay đi. Thật lâu chưa cùng Thiên Quân cùng một chỗ, Tiểu Ưng lộ ra tâm tình thật tốt. Cạc cạc, đại ca, không nghĩ tới ngươi vậy mà một mình thay ta chuẩn bị thánh thần khí cục gạt. Ta còn tưởng rằng lúc này đây không có phần của ta rồi. Hắc hắc, đã có cái này thánh thần khí công kích lợi khí, tin tưởng tại đây thái cổ trong rừng rậm đã không có có bao nhiêu người là đối thủ của ta rồi. Đợi tí nữa ta muốn tìm cơ hội hành hạ người Tiểu Ưng phối hợp thưởng thức trong tay lòng bài tay lớn nhỏ cục gạt. Yêu thích không buông tay nói. Hắc hắc, Tam ca, không phải ta lão lục nói ngươi a. Tuy nhiên thực lực của ngươi tại người bình thường xem ra quả thật không tệ. Thân thể phòng ngự đạt đến thực linh khí cấp bậc, công kích cũng có thánh thần khí cục gạt. Nhưng là dùng ngươi bây giờ liền thần đế kỳ đều không có đạt tới trạng thái. Nếu là gặp vũ trụ hồng hoang đệ nhất thần thú, chỉ sợ đó là giữ nhiều lành ít à. Bảo vệ lúc giống như một thùng nước lạnh trực tiếp từ nhỏ ương đỉnh đầu tới xuống. Cảnh này khiến Tiểu Ương tràn đầy không dám tin nhìn xem Thiên Quân hỏi đại ca ta. Ta không nghĩ giống như bên trong đứt yếu như vậy. Thì ra là bị đại tẩu hành hạ hai lần. Ta còn cũng không tin còn lại cái gì hồng hoang đệ nhất thần thú thật sự cầm ta có biện pháp. Khục khục, lão Tam, không phải ta nói ngươi a. Bề ngoài giống như tại ngươi tu luyện trong khoảng thời gian này, ánh mắt của ngươi xác thực trở nên thiển cận rồi. Dùng thực lực ngươi bây giờ, nếu như gặp hồng hoang đệ nhất thần thú, chỉ sợ thật sự muốn lão lục nói như vậy. Bất quá hồng hoang đệ nhất thần thú cũng cứ như vậy nhiều, vận khí không tốt cũng không phải dễ dàng như vậy gặp được. Cười nhạt một tiếng, Thiên Quân chế nhạo nói ra. Hắc hắc, không có ý tứ, vận khí của ta một mực đều rất tốt. Trải qua đại tẩu kiếp thiết về sau, thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại gần kề chênh lệch như vậy, một cơ hội liền có thể đạt tới thần đế cảnh giới. Hơn nữa trường kỳ tại nhất nguyên trọng thủy trong sông tu luyện, thân thể của ta phòng ngự cũng có rất lớn tăng lên. Tin tưởng chỉ cần đột phá tự cũng có thể đạt tới thánh thần kỳ phẩm chất. Tiểu Ưng tràn đầy hưng phấn nói. Hiển nhiên, Thiên Quân cùng bảo vệ lúc không có đánh tới lòng tin của hắn. Vậy là tốt rồi, như vậy ngươi tự không cần lo lắng bị ngươi đại tẩu hành hạ rồi. Thiên Quân nhạc vừa cười vừa nói. Lập tức chỉ thấy hắn sắc mặt chấn động, nhìn qua phương xa nói ra: chúng ta không sai biệt lắm đã đại thuấn di một ngày tả hữu thời gian. Lão Lục, thực lực của ngươi cao, nhìn xem có thể hay không tìm được diệt thần cung vị trí cụ thể. Nhận được mệnh lệnh về sau, chỉ thấy bảo vệ lúc vội vàng dùng thần niệm quét và đi qua. Sau một lát, chỉ thấy hắn vẻ mặt hưng phấn nói: lão đại, đi tây phương bắc hướng chết đi thoáng một phát. Ta có thể cảm giác được chỗ đó có rất rất cường đại khí tức. Nếu như không xuất sai lầm, chỗ đó có lẽ tự là diệt thần cung lãnh địa rồi. Đã biết, Thiên Quân lập tức cải biến tiến lên phương hướng. Bất quá ngay sau đó chỉ thấy hắn nhướng mày có chút cảnh giác nói: đều đình chỉ tiến lên. Phụ cận có cao thủ đã đến. Quả nhiên chỉ chút lát sau, một cái lưng hùm vai gấu đại hán toàn thân mang theo bưu hãn khí thế đã đến. Tràn đầy cảnh giới nhìn xem Thiên Quân ba người, nghiêm nghị hỏi: các ngươi đến cùng là người nào? Đi vào ta diệt thần cung có gì muốn làm? Mỉm cười, Thiên Quân bình tĩnh nói: chúng ta là báo thù huyết minh. Hôm nay đến diệt thần cung tìm các ngươi Chu Tước cung chủ có việc trò chuyện với nhau. Mong rằng tiến đến bẩm báo. A, báo thù huyết minh hay sao? Chẳng lẽ đã gần cao hứng một cái thế lực? Hừ hừ, nghe nói cái kia tên gì Thiên Quân một kiếm liền chém giết huyết sát cự ma, còn có việc này. Hiển nhiên, trung niên đại hán cũng không có đem báo thù huyết minh cùng với Thiên Quân để vào mắt. Vừa nhìn thấy đại hán này thời điểm, Thiên Quân tự dùng thần niệm dò xét qua. Bất quá nhìn không ra cảnh giới. Đây cũng chính là nói, trước mắt đại hán này thực lực tối thiểu cũng là thần đế sơ kỳ. Đúng vậy, như thế nào, chẳng lẽ ngươi không phục? Hung hăng trợn mắt nhìn đại hán liếc. Hiển nhiên, đối với đại hán cái này tràn ngập khiêu khích thái độ, bảo vệ lúc cảm thấy dị thường khó chịu. Hắc hắc, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi trong ba người thì có một người là Thiên Quân, một người là bảo vệ lúc. Gần đây thái cổ rừng rậm đại danh của các ngươi thịnh truyền. Ta tinh vệ ngược lại muốn nhìn các ngươi quả như đồn đãi như vậy lợi hại. Không cần nói nhảm nhiều lời. Nếu như các ngươi nếu có thể đánh thắng ta, muốn gặp chúng ta cung chủ tự không phải vấn đề gì. Bất quá các ngươi nếu bị thua nha, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc rồi. Trung niên đại hán xoa tay nói, xem xét chính là một cái dị thường hiếu chiến chi nhân. Cùng bảo vệ lúc cùng Tiểu Ưng thuộc về một cái loại hình. Ha ha, đại ca, ta đến bảo vệ lúc xung phong nhận việc nói. Ác, lão Lục, chẳng lẽ ngươi đã quên ta trước khi đã từng nói qua sao? Tinh vệ thuộc về của ta dương lên trong tay thánh thần khí cục gạt. Tiểu Ưng trong mắt đầy tràn nhấp nháy hào quang. Tốt, lão Tam, vậy thì ngươi đi. Bất quá nếu bị thua, hừ hừ cười nhạt một tiếng. Thiên Quân nhìn xem Tiểu Ưng nói ra. Bất quá cái này trung niên đại hán chính là trong truyền thuyết thần điểu tinh vệ, thật ra khiến hắn chấn động. Không nghĩ tới cái này diệt thần cung quả nhiên người xuất hiện lớp lớp. không nghĩ qua là tự gặp trong truyền thuyết thần thú. Bất quá đối với Tiểu Ưng, Thiên Quân hay vẫn là tràn đầy tin tưởng. Dù sao hắn chính là vạn thú chi tổ, trời sinh đối với các loại yêu thú liền có lấy áp chế chi lực. Hơn nữa thân thể phòng ngự đạt đến thực linh khí, có thánh thần khí cục gạt. Nếu như cái này tinh vệ nếu không có đặc thù thủ đoạn, muốn đả bại Tiểu Ưng cơ hồ gọi là không có khả năng. Tuy nhiên cảnh giới của hắn nếu so với Tiểu Ưng cao, hừ, ta muốn tìm Chiến Thiên Quân gặp đối phương ba người vậy mà như là tại phân phối nhiệm vụ phân phối chính mình. Thần điểu tinh vệ không khỏi lộ ra có chút phẫn nộ. Điểm danh đạo họ chỉ vào Thiên Quân nói ra. Tự ngươi. Hừ hừ. Tinh vệ. Đoạn thời gian trước bởi vì ta đang bế quan, cho nên ngoại giới chỉ biết là ta đại ca cùng ta lục đệ đại danh. Chính như chúng ta không thể đơn giản nhìn thấy Diệt Thần Cung cung chủ đồng dạng, ngươi nếu là thật muốn khiêu chiến ta đại ca tối thiểu trước qua ta cái này quan. Nếu ngay cả ta đều đánh không lại, cái kia muốn cùng ta đại ca động thủ, chỉ có thể nói ngươi không xứng. Âm hiểm cười cười, Tiểu Ưng đung đưa cục gạch nói ra. Cuồng vọng. Tốt. Ta đây trước hết đã bại ngươi lại chọn. Chiến Thiên Quân đột nhiên vung tay lên. Tinh vệ một đôi phóng hỏa con mắt gắt gao chầm chầm vào Tiểu Ưng nhìn xem. Làm bộ muốn nhào đầu về phía trước động tác. Tiểu Ưng thì là không có hàm súc. Đột nhiên một dâng lên cả người như là một đạo lưu tinh vèo liền hướng tinh vệ nhào tới. Người không có quá gần, cục gạch lại sớm bị chạy băng băng Mercedes Benz cho ném đi ra ngoài. Vào đầu liền hướng tinh vệ thế nào tới. Lạnh lùng khẽ hừ, Tiểu Ưng cảnh giới tinh vệ có chút quét qua liền đã nhìn ra, cho nên cũng không có đem Tiểu Ưng để ở trong lòng. Giơ lên cánh tay, trực tiếp đón nhận cục gạt. Tật như lưu tinh va chạm. Sau một khắc, chỉ nghe được bồng một tiếng nổ vang. Cục gạt ngang nhiên cùng tinh vệ cánh tay chạm vào nhau. Có thể nghĩ, thánh thần khí toàn lực va chạm đó là cái gì kết quả? Không có dừng chút nào trệ, cục gạt như là đao mổ heo cắt đậu hũ. Không tốn sức chút nào đem tinh vệ rắn chắc cánh tay phải bắn cho đoạn. Bất quá cũng không có chấm dứt. Cục gạch trùng kích lực thuận thế mang theo tinh vệ thân thể lui về phía sau, cho đến ngoài ngàn mét chậm rãi dừng lại. Hai chân quỳ lập trên mặt đất, thổi phù một tiếng. Cũng không đủ chuẩn bị tinh vệ sắc mặt trắng bệch nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Tràn đầy không dám tin nhìn xem Tiểu Ưng. Hiển nhiên, Tiểu Ưng vũ khí đã thực lực đều xa xa đã qua dự liệu của hắn. Hừ hừ, chẳng lẽ ngươi tự chút thực lực ấy sao? Ngay cả ta một chiêu đều tiếp không xuống. Nếu đổi lại ta đại ca, chỉ sợ một chiêu sớm đã đem ngươi giết. Tiểu Ưng lạnh mắt thấy tinh vệ nói ra, vẫn không quên châm chọc khiêu khích một kích liền đem thần điểu tinh vệ đánh cho chật vật như thế. Thiên Quân cùng bảo vệ lúc hai người đều có chút cảm thấy có chút kinh ngạc, dù sao Tiểu Ưng lúc này tu vi cảnh giới xa xa không kịp tinh vệ. Bất quá tinh vệ có thể chật vật như thế cũng rất dễ lý giải, một là Tiểu Ưng lực công kích sắc bén, nhất là thánh thần khí cục gạt. Hai là tinh vệ thái quá mức chủ quan rồi. Căn bản cũng không biết cái này cục gạch lợi hại như thế. Trong mắt thiêu đốt lên lửa nóng hào quang. Một kích gặp Tiểu Ưng đạo về sau, tinh vệ không giận phản hỉ. Tay phải chỗ cục tay lón ra một đạo quang mang chói mắt. Sau một lát, thần điểu tinh vệ vốn là bị đập gãy tay phải vậy mà như kỳ tích khôi phục nguyên trạng. Đúng vậy, Không nghĩ tới công kích của ngươi lực vậy mà lợi hại như vậy. Còn ngươi nữa, cái này khối cục gạch vũ khí. Ngươi đủ để trở thành đối thủ của ta. Chậm rãi đứng lập, Thần Điểu Tinh Vệ toàn thân tràn ra cường đại chiến ý, chỉ vào Tiểu Ưng nói ra: "Hừ, hãy bớt sàm ngôn đi. Không phục ngươi tự cho dù đến. Dù sao lão bế quan nhiều năm như vậy, tay chân đã sớm ngứa rồi. Đến, ta một mực muốn đem ngươi đánh tới chịu phục mới thôi." Tay phải hoàn nắm màu vàng kim ơn ánh cục gạt. Tiểu Ưng khí thế lăng nhưng nói: "Tốt, có ý tứ. Vậy hãy để cho ngươi kiến thức hạ ta thực lực chân chính." Tinh vệ ngược lại là không có chút nào khiếp đảm, khí thế lần nữa bốc lên. Tại thân thể của hắn bốn phía vốn là yên tĩnh không gian vậy mà nổi lên tí ti liệt phong, không ngừng thổi bay khô bại lá cây cùng ngâm đen sắc bụi bậm, đến không dám khinh thường. Tiểu Ưng lần nữa trùng kích đi qua, một thân phòng ngự đã đạt đến thực linh khí. Hắn có đầy đủ vốn liếng khinh thường tinh vệ. Cận thân thực chiến, hai người đều là hóa thành từng đạo ảo ảnh, thân không ngừng dây dưa cùng một chỗ, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, như mộng như ảo. Hủy diệt tính năng lượng tại hai người trong chiến đấu ảnh hướng đến đi ra, chỗ kinh trải qua chỗ tất cả đều cho chôn vùi. Thời gian nửa nén hương qua đi, chỉ thấy hai người cũng như là nhận lấy va chạm đột nhiên chia lìa ra. Tiểu Ưng nắm tay phải hung hăng đập nện tại tinh vệ ngực, tinh vệ chân trái nhưng lại ngang nhiên đá đến Tiểu Ưng phần bụng. Hai người đều là không thể tự ướt miệng phun máu tươi. Hiển nhiên, một kích này trong quá trình, ai đều không có chiếm được tiện nghi. Ha ha, đau nhức, đau nhức run thân nhoáng một cái. Tuy nhiên là nhận lấy một chút tổn thương, bất quá tinh vệ vẫn là biến thành chính mình bản thể, hiển nhiên là muốn đến tràn thêm hàm đầm đìa chiến đấu. Tốt, đã ngươi có hứng thú, ta đây tự phụng bồi đến cùng. Tiểu Ưng cũng là vẻ mặt thoải mái. Cùng một thời gian hắn cũng là run thân nhoáng một cái xuất hiện tại tinh vệ trước mắt. Không đều tinh vệ kịp phản ứng, Tiểu Ưng cả người như là một ngọn gió, vèo một tiếng liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá sau một khắc lại là xuất hiện ở tinh vệ bên người. Lúc này tinh vệ đã biến thành một chỉ trường ngàn mét có thừa chim to, toàn thân bày biện ra màu tím điềm lành hào quang, hai bờ vai dài ra một đống như là quạt hương bồ cánh, nhẹ nhàng lay động, cả người liền nhảy lên thiên không, trông rất đẹp mắt. Tinh vệ thân thể còn không có giãn ra, Tiểu Ưng lại như là một đạo lợi kiếm đụng vào hắn trên người, vừa chạm vào tức cát, sau một khắc xuất hiện lần nữa lúc liền tại tinh vệ phần bụng, ngay sau đó là bộ ngực. Tiểu Ưng biến thành bản thể độ thật sự là quá là nhanh, xa xa không phải tinh vệ có khả năng bằng được, mà ngay cả cách đó không xa thiên quân cùng bảo vệ lúc cũng đều vẻ mặt cảm khái. Không nghĩ tới bế quan về sau hắn thật không ngờ lợi hại. Chỉ một lát sau thời gian qua đi, chỉ nghe được một tiếng lê ơi ơi ơi rít gào. Tinh vệ cả người không hề phản kháng chán chường tại đại địa phía trên, tràn đầy kính sợ chằm chằm vào Tiểu Ưng nhìn xem, vẻ mặt hoảng sợ. Hắc hắc, tinh vệ có phục hay không? Nếu như không phục chúng ta tiếp tục lại đến. Ngươi. Tinh vệ tràn đầy sợ hãi lắc đầu, sợ Tiểu Ưng lần nữa tiến công tới run thân nhoáng một cái, như trước biến hóa vi lúc trước đại hán kia thân thể, nhút nhát e lệ nói: ngươi độ thật sự là quá rồi, còn ngươi nửa bản thể rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì ta theo trên người của ngươi cảm nhận được nhiều loại khổng lồ khí tức? Hơn nữa đối với ta có cường đại áp lực, để cho ta căn bản là vung không đi ra thực lực của mình. Được làm vô thu làm giặc, đạo lý này ngươi có lẽ hiểu. Đã ngươi thua, ngươi cũng tự không có tư cách hỏi ta rồi. Điểm mang ta đại ca đi gặp cái kia cái gì Chu Tước cung chủ. Thời gian của chúng ta rất quý. Quý Tiểu Âm lẽ thẳng khí hùng nói. Lập tức vẻ mặt hưng phấn đi đến Thiên Quân bên người, tràn đầy kiêu ngạo nói hắc hắc. Đại ca như thế nào đây? Đối với biểu hiện của ta có lẽ còn thỏa mãn. Khục khục. Lần này biểu hiện coi như cũng được. Bất quá cũng chỉ có thể khi dễ bọn hắn. Có bản lĩnh đánh trước thắng ngươi đại tẩu, cười mỉm từ nhỏ ưng bên người đi qua. Thiên Quân đi thẳng tới thần điểu tinh vệ bên người, thản nhiên nói tinh vệ. Chúng ta lần này đến đây cũng không có ác ý. Hy vọng ngươi giữ lời nói, mang chúng ta đi trông thấy Chu Tước cung chủ. Ngươi cũng biết nếu như chúng ta thật sự muốn cường đến, các ngươi căn bản là ngăn cản không được ta. Thật sâu thở dài một hơi, tinh vệ trò chơi sợ hãi nhìn Tiểu Âm liếc, lập tức vỗ vỗ bộ ngực nói ra quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy đã ta đáp ứng rồi, ta đây tự nhất định sẽ làm được, các ngươi đi theo phía sau của chúng ta. Ta mang ngươi đi gặp thức hạ ta Chu Tước cung cung chủ. Một chuyến bốn người, tại thần điểu tinh vệ dưới sự dẫn dắt, nhắm rừng rậm ở chỗ sâu trong đi vào. Đã có tinh vệ dẫn đầu, trên đường đi tuy nhiên đụng phải rất nhiều thực lực cường hãn loài chim bay. Bất quá có lẽ tinh vệ tại Diệt Thần cung có nhất định được danh vọng, vậy mà không có gặp được ngăn trở. Theo không ngừng xâm nhập, Thiên Quân bốn người đã đi tới một mảnh bao la trên thảo nguyên. Bốn phía mênh mông, tất cả đều là xanh mơn mởn cỏ xanh, lại để cho người có loại thiên thương thương. Giả mênh mông, gió thổi thảo thấp gặp dê bò cảm giác. Đương nhiên, tại đây không có dê bò, có chỉ là hằng hà loài chim bay. Tinh vệ, các ngươi diệt thần trong nội cung như ngươi cao thủ như vậy có bao nhiêu? Rỗi rảnh e rằng trò chuyện, Thiên Quân muốn hỏi một chút cái này diệt thần cung thực lực. Chúng ta diệt thần trong nội cung như ta cao thủ như vậy. Hắc hắc! Những chuyện này chờ ngươi gặp được chúng ta diệt thần cung cung chủ hỏi lại, hắn sẽ nói cho ngươi biết đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể thuyết phục hắn. Giả hoạt cười cười. Hiển nhiên, tinh vệ biết rõ Thiên Quân trong nội tâm nghĩ cái gì. Không có cái gì hướng Thiên Quân nói. Gần kề một nén nhang tả hữu thời gian, đang tại tiến lên Thiên Quân bọn người đột nhiên đình chỉ đi về phía trước. Mà ngay cả bảo vệ lúc cũng là vẻ mặt rung động nhìn qua phía trước, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc. Chúng ta cung chủ đã tại xếp thành hàng hoan nghênh ngươi đến. Ha ha, ta đi đầu một bước, tiến đến thông tri thoáng một phát. Tinh vệ lời của còn không có rơi, cả người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Không nói gì, Thiên Quân ba người tất cả đều trầm mặc. Sau một lát, chỉ thấy bảo vệ lúc vẻ mặt lo lắng nhìn xem Thiên Quân hỏi đại ca. Kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Phía trước lực lượng ta đại khái công tác thống kê thoáng một phát. Thần đế cấp cao thủ đại khái có 48 cái. Thần vương kỳ đấy. Ha ha! Quản hắn khỉ gió bao nhiêu người rồi. Đi thò tay ngăn trở bảo vệ lúc nói tiếp xuống dưới. Kỳ thật bảo vệ lúc theo như lời, Thiên Quân đáy lòng sớm đã có đếm. Bất quá nên hắn mặt đối với. Sớm muộn hay là muốn đối mặt. Một cái đại thốn di. Thiên Quân ba người tinh chuẩn xuất hiện tại Chu Tước cung chủ phía trước ngoài ngàn mét chỗ. Nhìn nhau mà đứng. Lẫn nhau dò xét. Tuy nhiên cũng bảo trì trầm mặc. Không có có người nói chuyện. Chu Tước chính là Diệt Thần cung cung chủ. Phóng nhãn buông tha đi. Chỉ thấy mọi người uổng đám phía dưới. Một cái toàn thân tràn ngập khí phách trung niên nhân khí thế kinh thiên đứng thẳng trong đám người. Vương giả phong phạm mở ra hoàn toàn. Trong mắt lộ vẻ bệ nghệ thần sắc. Nhấc tay giơ lên đủ tầm đó. Đều là tràn đầy hủy diệt tính khí tức. Tại phía sau của hắn thì là đứng đấy đem gần 100 người tả hữu đội ngũ. Mỗi một cái đều là nhân vật lợi hại. Trên người có cao thủ chỉ mới có đức khí phách. Sau một lát, chỉ thấy Chu Tước vẻ mặt khí phách nhìn xem Thiên Quân nói ra ngươi tự là báo thù huyết minh minh chủ Thiên Quân. Cái kia một kiếm chém giết huyết sát cự ma. Hơn nữa cùng khai sáng thần thú đánh cho tương xứng chi nhân. Đúng là không có chút nào sợ hãi chi tình. Thiên Quân tiến lên một bước, phong độ nhẹ nhàng nói. A, hẳn là ngươi tại chém giết huyết sát cự ma cùng với bỏ đi khai sáng thần thú về sau. Nghĩ đến ta diệt thần cung tới giết giết hỏa. Chu Tước trong ngôn ngữ tràn đầy cường đại địch ý. Thiên Quân biết rõ. Cái này Chu Tước nhất định là cho là mình vừa mới đã thành lập nên báo thù huyết minh lúc này bốn phía dương danh lập vạn. Cũng khó trách bên cạnh của hắn sẽ có lấy nhiều như thế cao thủ. Cả đám đều hung thần ác sát. Tự hồ chỉ muốn Chu Tước một cái mệnh lệnh. Bọn hắn đều không chút do dự xông lên. Ha ha! Chắc hẳn Chu Tước cung chủ đã hiểu lầm. Chuyện đó nói rất dài dòng. Lúc này đây ta đi vào Diệt Thần cung đích thật là tìm cung chủ ngươi có việc thương lượng. Nhưng tuyệt không phải là vì tranh cường háo thắng. Nếu như thuận tiện, hy vọng có thể mượn một bước nói chuyện cười nhạt một tiếng. Thiên Quân không chút phật lòng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 553. Cập nhật lúc 20.131.119-2019 số lượng từ 7.115. Tại đây đều là huynh đệ của ta, có gì lời nói không thể lúc này nói. Dừng một chút, Chu Tước khinh thường nhìn xem Thiên Quân nói ra cho là hắn muốn chơi hoa chiêu gì. A, hẳn là Chu Tước cung chủ có chỗ sợ hãi. Không dám lén thương lượng. Yên tâm, chúng ta cũng chỉ có ba người. Còn không dám làm ra cái gì quá phận sự tình. Dù sao chúng ta ai cũng sẽ không ngại chính mình sống được quá dài rồi gặp Chu Tước dầu mối không tiếng. Thiên Quân tiếp tục khiêu khích nói. Cung chủ, không thích nghe trước mắt cái này tiểu nhân khiêu khích ngôn ngữ. Nếu không hội mắt hắn đứt mưa một bên. Đồng dạng là một cái bưu hãn thanh niên nhìn kỹ lấy Thiên Quân nói ra. Tràn đầy cường đại địch ý. Hừ, tại ta diệt thần cung lãnh địa, ta còn không tin có người có thể bay qua thiên. Thiên Quân, các ngươi ba người xin mời đi theo ta. Ta tự như ngươi mong muốn, còn thừa hết thảy mọi người tại chỗ chờ lệnh. Không có mệnh lệnh của ta nếu ai trước đến quấy rầy, giết không tha sắc mặt phát lạnh. Chu Tước phô bày hắn cường đại khí phách, sở hữu tất cả thần đế cấp cùng với thần vương cấp cao thủ tự động mở ra một con đường. Không dám nghịch. Tại mọi người sau lưng tự là một tòa khổng lồ cung điện. Cung điện chính phía trên rắc một chỉ phượng hoàng. Bên này là vương giả tiêu chí. Theo sát Chu Tước đằng sau. Một chuyến bốn người nối đuôi nhau mà đi. Tiến nhập trong cung điện rộng lớn đại điện ở trong. Nhất phái tường hòa khí tức. Bốn phía đủ loại điêu lũ. Tinh thạch. Dị thường chứng mắt thò tay vung ra một đạo huyễn quang. Chu tước tại cung điện bốn phía bố trí một cái cường đại trận pháp. Lại để cho trong cung điện thế giới thành làm một cái không gian. Ha ha, Chu tước cung chủ, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ huynh đệ chúng ta ba người đối với ngươi hạ độc thủ sao? Bình tĩnh một Tiếu Thiên Quân trên mặt treo phức tạp biểu lộ nhìn xem Chu tước nói ra. Sợ ta Chu tước tự không khả năng ngồi ở diệt thần cung cung chủ cái này vì ta gió đêm cả đời duyệt vô số người. Theo vừa mới bắt đầu chứng kiến các ngươi lần đầu tiên. Ta biết ngay ngươi là cái loại này vô sự không lên điện tam bảo chi nhân. Thiên quân. Ngươi cùng bảo vệ lúc đại danh ta đã nghe nói qua. Không biết các ngươi lần này đến ta diệt thần cung đến cần làm chuyện gì. Bình thản cười cười. Chu tước gió đêm trấn định tự nhiên nhìn xem thiên quân ba người nói ra. Sắc mặt không hề bận tâm. Một bộ đã tính trước dạng. Cái này lại để cho thiên quân có chút kinh hãi đại thán quả nhiên Khương hay vẫn là lão cây. Bái kiến đại các mặt của xã hội người tự là không giống với. Như là đơn thương độc mã đi ngang qua thiên quân vạn mã. Không có chút nào sợ hãi cũng là cái lúc này. Thiên quân biết rõ Chu tước cung chủ đại danh gọi là gió đêm. Ha ha! Quả nhiên không hổ là thiên hạ dương danh chi nhân. Chu tước cung chủ. Ta biết rõ các ngươi diệt thần cung là ở trăm triệu năm trước tả hữu thành lập. Có thể cáo tri ta thành lập nguyên nhân. Hào sản cười, thiên quân đáp phi sở vấn nói. Hừ, ta diệt thần cung chỗ thành chi ý được gọi là diệt thần. Trăm triệu năm trước ai cũng biết. Tổ tiên của chúng ta hồng hoang đệ nhất thần thú bị tàn sát. Chúng ta những này làm hậu bối tự nhiên muốn một tuyết trước hổ thẹn. Cho nên đã có diệt thần cung. Bất quá, chúng ta thực lực bây giờ. Ai huyết đỏ hồng mắt. Gió đêm như là bị chọn phá vết sẹo. Nhớ lại qua lại cừu hận. Bất quá lập tức thật sâu thở dài một hơi. Vì chính mình không kịp thực lực cảm thấy bi ai. Gió đêm kỳ thật huynh đệ của ta ba người đến chưa kịp việc này nghiêm sắc mặt thiên quân nhìn thẳng gió đêm hai mắt nói ra. Có chút cảm thấy có chút kinh ngạc. Gió đêm một đôi mắt hổ lập tức tinh quang bắn ra bốn phía. Bất quá nhưng lại cảm thấy dị thường mê mang. Lập tức vẻ mặt hiếu kỳ quét mắt thiên quân ba người. Ánh mắt tại tiểu ương trên người dừng lại vài giây vẫn là nghi ngờ hỏi thiên quân. Xin lắng tai nghe. Tốt đã hôm nay ta thiên quân đã đến. Cái kia chính là thành tâm muốn kết giao ngươi cái này người bằng hữu. Ta liền đem chính mình cùng với tiểu ương bí mật nói cho ngươi thoáng một phát. Trăm triệu năm trước, Quy Khư chém giết tru hồn không gian vũ trụ trong đại bộ phận hồng hoang đệ nhất thần thú. Hắn mục đích đúng là muốn đánh nhau tạo một cái cấp hồng hoang thần thú để đối phó vũ trụ trưởng khống giả. Mà ta tự là năm đó toàn bộ vũ trụ trưởng khống giả hồng mông lời này vừa nói ra. Như là sấm sét giữa trời quang. Gió đêm sắc mặt đại biến. Như là nhìn xem quái vật nhìn xem thiên quân. Tràn đầy không dám tin. Sao, làm sao có thể? Ngươi thế nào lại là vũ trụ trưởng khống giả? Nói năng lộn xộn. Tùy ý Chu tước gió đêm tu dưỡng dù cho. Lúc này ở nghe thế rung động đích thoại ngữ lúc. Sắc mặt đại biến. Cả người vẫn là không dám tin. Ha ha. Gió đêm. Ta biết rõ thoáng một phát cho ngươi tiếp thu nhiều như vậy có chút khó. Bất quá chỉ cần ngươi theo ta tiếp xúc nhiều hơn tự sẽ biết rồi. Không nói trước ta. Tự nói trăm triệu năm trước Quy Khư chém giết cái kia gần trên trăm loại hồng hoang đệ nhất thần thú. Năm đó hắn ngưng tụ hồng hoang đệ nhất thần thú linh hồn. Ý muốn chế tạo ra một cái cấp thần thú. Bất quá dưới cơ duyên xảo hợp. Cái này cấp thần thú rơi vào trong tay của ta. Mà bây giờ, hắn ngay tại trước mặt của ngươi. Tin tưởng ngươi có lẽ có cảm giác thiên quân một mực tại nhìn mặt mà nói chuyện. Quả nhiên, tại thiên quân vừa dứt lời hạ về sau, gió đêm một đôi mắt hổ một mực dừng lại tại tiểu ưng bên người. Tràn đầy rung động nói thiên quân. Ngươi không phải là nói hắn chính là cái cấp hồng hoang thần thú. Dừng một chút. Thiên quân vỗ vỗ tiểu ưng bả vai. Vẻ mặt vui mừng nói lão tam. Cho gió đêm đến hai tay. Lại để cho hắn biết một chút về. Đồng thời thiên quân cũng dưới đáy lòng thầm suy nghĩ nói ta này làm sao hình như là tại kỹ làm xiết đồng dạng. Tiểu ưng thì là chế nhạo cười cười. Khí phách đi đến gió đêm bên người. Tùy tiện nói hắc hắc. Chu tước. Coi được rồi. Rung thân nhánh một cái. Lập tức. Một chỉ cấp hỗn hợp biến dị thần thú liền xuất hiện tại gió đêm trước mặt. Rõ ràng là tiểu ưng bản thể. Một tiếng lê ơi ơi ơi. Thiên kêu gào. Tiểu ưng toàn thân tràn ra cái loại này vô thượng khí phách, lại để cho người không dám địch nổi. Dù là chu tước gió đêm thực lực tuyệt cường, cũng là kìm lòng không được lui về phía sau hai bước. Tràn đầy kinh hãi thì thào lẩm bẩm đúng vậy. Đúng vậy. Ta cảm nhận được vẻ này tinh thuần linh hồn áp chế lực. Đó là chu tước đời thứ nhất tổ tiên chỗ chỉ mới có đích khí tức. Bất luận kẻ nào đều mô phỏng không được bất quá đúng lúc này. Đại điện bên ngoài trận pháp nhận lấy xông tới. Tuy nhiên trận pháp ngăn cách thanh âm. Nhưng là tiểu ương toàn thân bưu hãn khí tức lại vẫn là truyền ra ngoài. Cái này lại để cho chờ đợi tại bên ngoài lũ yêu thú tất cả đều kinh hãi. Cho rằng bên trong xuất hiện đại biến cố. Đều là phấn đấu quên mình vọt lên. Trì hoãn tâm thần. Gió đêm lập tức cảm thấy được bên ngoài công kiếp. Vội vàng nghiêm nghị quát dừng tay cho ta. Ta không sao. Không có mệnh lệnh của ta các ngươi đều không cho tiến đến đương nhiên. Trận pháp này không phải trong suốt. Bên ngoài chi nhân căn bản không biết bên trong đã sinh cái gì. Gió đêm thanh âm lập tức liền làm ra tác dụng biết được chu tước không việc gì. Bên ngoài cũng thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Trận pháp là Dạ Phong chính mình bố trí. Hắn tự nhiên có thể khống chế thanh âm truyền đi. Thiên quân, hắn chính là cái cấp biến dị thần thú. Ta có thể cảm nhận được linh hồn hắn bên trong có ta chu tước đời thứ nhất tổ tiên linh hồn khí tức vẻ mặt kinh hãi. Thẳng đến cái lúc này, gió đêm vẫn là không có trì hoãn qua thần đến. Ha ha, trong lòng của ngươi như là đã có đáp án, làm gì hỏi lại ta? Cười nhạt một tiếng thiên quân từ đầu đến cuối đều là không hề bận tâm. Không sai được. Không sai được đúng rồi thiên quân. Không biết ngươi lần này trước tới tìm ta có chuyện gì. Nếu như ta gió đêm có thể làm được. Tuyệt đối sẽ không chối từ đã có tiểu ưng cái tầm quan hệ này gió đêm thái độ hòa hoãn. Bất quá đôi mắt kia lại thủy chung đều chầm chầm vào tiểu ưng nhìn xem. Ta lần này đến gây nên sự tình. Cũng là ngươi diệt thần cung cùng huyết cừ biển đã hết sự tình. Chính như ta báo thù huyết minh danh tự đồng dạng. Tự là báo thù. Báo thù. Thiên quân. thực không dám đấu diêm. Từ khi đại danh của ngươi tại Thái Cổ trong rừng rậm truyền ra về sau, ta tự cố ý điều tra qua ngươi. Bất quá ngươi như là tại Thái Cổ trong rừng rậm ngang trời xuất thế, không có bất kỳ người biết rõ tin tức của ngươi, ngươi rốt cuộc là cái gì địa vị. Nhìn kỹ lấy Thiên Quân, Gió Đêm vẻ mặt chăm chú hỏi. Ha ha, Gió Đêm, ta nói ta là cả trong vũ trụ trưởng khống giả, hẳn là ngươi tại hoài nghi ta. Tốt, ta tự với ngươi giảng thuật hạ trăm triệu năm trước hỗn độn giới chỗ sinh hết thảy sự tình, gặp Gió Đêm vẫn có chỗ hoài nghi. Thiên Quân bất đắc dĩ nói, đã đi tới cái này diệt thần cung, Thiên Quân cũng không muốn qua muốn lừa gạt Chu Tước Gió Đêm, cho nên chi tiết nói tới. Kỳ thật Thiên Quân đang nói những bí mật này thời điểm cũng đã có rất lớn nắm chắc sẽ thuyết phục Gió Đêm. Dù sao năm đó toàn bộ trong vũ trụ con thứ nhất Chu Tước tự là chết tại Quy Khư trong tay. Hắn không có lý do gì cự tuyệt chính mình. Như thế nói đến Thiên Quân ngươi, ngươi thật là vũ trụ trưởng khống giả Hồng Môn. Từ đầu đến cuối, Gió Đêm trong mắt hoảng sợ thần sắc sẽ không có cởi ra qua. Thiên Quân cùng Tiểu Ưng mang cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Hắc hắc, Gió Đêm, ngươi cho rằng ta đại ca có tất yếu lừa ngươi sao? Còn có, ta nếu là thánh thần thú, nếu một người bình thường chi nhân dùng của ta cao ngạo, ta sẽ khuất phục sao? Tiểu Ưng ngạo nghễ nhìn xem Gió Đêm nói ra, trong mắt lộ vẻ bệ nghệ thần sắc. Tốt, ta tin rồi. Chỉ là của ta không nghĩ tới ta Gió Đêm thậm chí có như thế phúc phận. Thoáng một phát nhìn thấy hai cái tồn tại trong truyền thuyết. Đúng rồi Thiên Quân, lần này các ngươi đến ta diệt thần cung tới là... Gió Đêm trên mặt treo vui mừng biểu lộ, nhưng là hắn như cũ không có quên Thiên Quân lại tới đây mục đích. Gặp nói ra chính sự, Thiên Quân dừng một chút, vẻ mặt thản nhiên nói, trăm triệu năm trước hỗn độn giới đại loạn thời điểm, thần giới thế lực cách cục cũng sanh biến hóa. Thiên rừng cổ lâm khá tốt, chỉ có điều tẩu thú, loài chim bay đều riêng phần mình liên hợp cùng một chỗ. Bất quá thần giới hạt tâm lĩnh vực lại đã sớm rối loạn. Năm đó Thái Cổ trong rừng rậm sinh một hồi ác chiến cũng là bởi vì thần giới lục đại thần đế vốn có thống trị nhận lấy phá vỡ, nhận lấy đuổi giết, bất đắc dĩ tiến vào đến Thái Cổ trong rừng rậm. Ta sở dĩ thành lập báo thù huyết minh, tự là muốn liên hợp một cổ phản kháng hỗn độn giới lực lượng, trước quét ngang thần giới, sau đó lại đã đảo hỗn độn giới. Đương nhiên, hiện tại lực lượng của chúng ta còn thái quá mức đơn bạc. Cái này không, hiện tại liền đi tới ngư diệt thần cung. Nguyệt Kính Hồ đoạn trước ngày đã quy thuận ta báo thù huyết minh. Kỳ thật Thiên Quân ý tứ rất rõ ràng, tự là muốn cho diệt thần cung cũng quy thuận báo thù huyết minh, tiến tới tạo thành lực lượng cường đại, chắp tay sau lưng, đập mạnh lấy bước. Gió Đêm không coi ai ra gì đi tại trong đại điện, giống như đang trầm tư Thiên Quân chỗ nói. Sau một lát, chỉ thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thiên Quân, vẻ mặt chân thành nói, Thiên Quân, ta diệt thần cung thành lập tôn chỉ chính là vì báo thù. Chỉ cần có thể chém giết năm đó tàn sát ta loài chim bay nhất tộc thủ phạm, chúng ta diệt thần cung đi theo cùng một chỗ không sao cả. Bất quá hiện tại ta diệt thần trong nội cung cao thủ bề bộn, có rất nhiều bản thân tự là hồng hoang đệ nhất thần thú. Chỉ sợ cho dù ta thống nhất, bọn hắn cũng chưa chắc nguyện ý. Như vậy tốt rồi, các ngươi lúc này chờ một chút một lát, ta đi trước cùng bọn hắn thương nghị thoáng một phát tốt chứ. Như thế cũng chỉ có đã làm phiền ngươi. Thiên Quân bình tĩnh nói. Kỳ thật gió đêm có thể có phản ứng như vậy hoàn toàn ở Thiên Quân trong dự liệu. Tuy nhiên hắn là Diệt Thần Cung cung chủ, nhưng là hắn lại không thể khống chế tất cả mọi người sinh tử. Tại gió đêm đi ra ngoài về sau, bảo vệ lúc có chút lo lắng mà hỏi đại ca, ngươi xem cái này Diệt Thần Cung có thể hay không thật sự quy thuận ta báo thù huyết minh. Hừ hừ, làm tốt đánh nhau chuẩn bị, không có dễ dàng như vậy. Bất quá đợi tí nữa các ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhưng là đường hạ độc thủ cười nhạt một tiếng. Thiên Quân tự hồ dự liệu được kế tiếp chỗ sinh hết thảy. Trực tiếp cười mỉm nhìn xem bảo vệ lúc nói ra. Đánh nhau. Sẽ không ta nhìn gió đêm giống như có lẽ đã đáp ứng chúng ta à. Tiểu Ưng cũng là vẻ mặt nghi hoặc nói. Lão Tam ngươi nói hiện tại có người để cho ta đem báo thù huyết minh giao ra đây ta sẽ giao sao? Cái này gió đêm dù sao cũng là chúa tể một phương hắn hiện tại quyết định liên quan đến lấy loài chim bay nhất tộc tương lai vận mệnh. Hắn khẳng định qua loa không được. Nếu như ta đoán không sai, kế tiếp hắn sẽ thử thực lực của chúng ta. Cũng thế. Bất quá đánh nhau. Hắc hắc. Ta còn chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào. Dương Dương mi đầu. Tiểu Ưng nhếch môi vừa cười vừa nói. Quả nhiên không xuất ra Thiên Quân sở liệu. Gần kề nửa nén hương tả hữu thời gian qua đi. Gió đêm liền vẻ mặt xấu hổ đi đến tràn đầy áy náy nói Thiên Quân. Vốn là những cái kia tổ tiên đã bị quy khư chém giết chi nhân ngược lại là không có bao nhiêu ý kiến. Bất quá như đế gian, Bạch Loan cùng gió lớn bọn hắn đều có chút không vui. Bọn hắn nguyên vốn là vũ trụ trong hồng hoang đệ nhất thần thú trước khi gia nhập vào ta Diệt Thần Cung trong tổ chức cũng là bởi vì chu tước chờ loài chim bay bị giết. Cùng với tư cách loài chim bay một phần, bọn hắn nhìn không được gia nhập vào Diệt Thần Cung tổ chức chính giữa đến. A, ra vẻ kinh ngạc. Thiên Quân nhíu mày, lập tức như có điều suy nghĩ mà hỏi gió đêm. Đã như vậy, bọn hắn còn có yêu cầu gì? Có thật sâu thở dài một hơi, gió đêm ấp a ấp úng nói. Bọn hắn nói đã ngươi báo thù huyết minh muốn đem ta Diệt Thần Cung nhét vào trong đó. Ngươi nhất định phải từng có người thực lực. Nếu không bọn hắn cận kề cái chết cũng sẽ không biết gia nhập vào báo thù huyết minh trong đến chú ý tới Thiên Quân ba người sắc mặt biến hóa. Gió đêm hình như có không ổn nói nếu không ta lại đi khuyên nhủ xem. Bọn hắn đột nhiên vung tay lên. Thiên Quân ngăn cản gió đêm nói tiếp xuống dưới. Vẻ mặt bình tĩnh nói đã như vậy. Vậy ngươi tự dẫn ta đi gặp bọn hắn. Trấn định như núi, đã tại Thiên Quân trong dự liệu, hắn cũng tự căn bản không có cảm thấy bất luận cái gì kinh ngạc. Tốt! Tốt chu tước gió đêm thật không ngờ. Thiên Quân trả lời thật không ngờ dứt khoát hơn nữa mà ngay cả biểu lộ đều không có chút nào chấn động. Thiên Quân thản nhiên xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Một chuyến bốn người khí thế dạt dào đi đến lũ yêu thú tụ tập địa phương. Thấy vậy lúc bốn phía đã tụ tập ngàn vạn loài chim bay. Trong đó có một ít bay vọt trên không trung. Tự hồ đối với Thiên Quân ba người tiến đến cảm thấy hiếu kỳ. Không biết vừa là ai nói muốn kiến thức hạ ta đại ca thực lực nếu như muốn cùng hắn giao thủ. Tối thiểu trước muốn đã qua ta cái này quan hết lồng ngực bảo vệ lúc vẻ mặt phỉ khí quét mắt bốn phía vô số kẻ yêu thú quát. Khí thế rung trời. Hừ. Ngươi tự là trong truyền thuyết bảo vệ lúc. vậy hãy để cho ta nhìn ngươi là có phải giống như trong truyền thuyết cái kia giống như lợi hại nói chuyện chính là một cái đang mặc áo trắng nam. Toàn thân tràn đầy nhu hòa khí chất. Bất quá ánh mắt lại thập phần sắc bén. Như là một thanh đao nhọn cắm ở người trong nội tâm. Bảo vệ lúc. Vị này chính là ta Diệt Thần Cung Tam Đại Trưởng Lão một trong. Bản thể là Bạch Loan. Thực lực tại Diệt Thần Cung trong lãnh địa tuyệt đối có thể xếp vào trên cùng năm sở thất thủ làm bị thương bảo vệ lúc. Gió đêm vội vàng đi ra nhắc nhở. Hừ. Trong mắt của ta đều là đồng dạng. Muốn đánh cứ đánh. Ta bảo vệ lúc cái khác không được. Tại đánh nhau phương diện chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào. Đến ngôn ngữ lăng lệ ác liệt cực kỳ. Bảo vệ lúc vẻ mặt bưu hạn nói. Cuồng vọng gặp bảo vệ lúc trước mặt mọi người bong ra từng màn chính mình mặc. Thân ở địa vị cao Bạch Loan chưa từng đụng phải như thế khinh thường. Vẻ mặt phẫn nộ nói. Mọi người gặp bảo vệ lúc cùng Bạch Loan hai người đã dương cung bạc kiếm. Đều là thức thời mở ra một cái bao la sân bãi dùng làm thi đấu chi dụng. Thiên quân thì lại duỗi vung tay lên. Một cái cường đại trong suốt trận pháp liền bao phủ ở toàn bộ đấu trường. Phòng người bên trong tàn sát bừa bãi năng lượng thổ lộ đi ra. Xem quyền cực thân mà động. Bạch Loan tại bảo vệ lúc vừa mới đã làm xong chiến đấu chuẩn bị thời điểm cũng đã thẳng vội vàng vung nắm đấm hướng bảo vệ lúc ngược đánh qua. Để một hiệp. Hắn muốn thử xem bảo vệ lúc thực lực chân thật. Lạnh lùng cười cười. Bảo vệ lúc há có thể không biết tâm ý của hắn. Cùng một thời gian cũng là vung nắm đấm. Không có chút nào kiên kỵ giơ lên nắm đấm nghênh đón tiếp lấy. Hai người đều là ngạn đủ kính ngưng tụ tại một quyền này phía trên. Bất quá bảo vệ lúc nhưng lại tràn đầy cường đại tự tin. Theo Bạch Loan ra chiêu đệ nhất khoảnh khắc. Hắn tại trong lòng cũng đã xác định mình có thể rất dễ dàng liền đưa hắn giải quyết. Như là hai cái lỗ đen sắp dung hợp. Cuồng bạo màu đen năng lượng không ngừng tại hai người trên nắm tay ma sát. Ra chói tai tiếng thét chói tai. Xoay tròn thêm sức gió không ngớt không dứt theo hai người cánh tay bắn tung tóm đi ra. Hung hăng hướng bốn phương tám hướng va chạm đi qua. Bất quá tại gần kề bắn ra gần vạn mét tả hữu khoảng cách lúc. Tất cả đều hành quân lặng lẽ rồi. Bởi vì chúng đều giống như gặp một đạo trong suốt tường. Đi không qua. Cái này cũng khiến cho một bên cao thủ đối với thiên quân lau mắt mà nhìn. Không nghĩ tới hắn tiện tay mà thành trận pháp thật không ngờ lợi hại. Điện hỏa lôi quang tầm đó. Bảo vệ lúc cùng Bạch Loan nắm đấm chạm vào nhau rồi. Toàn lực một kích. Tự hồ chính thức động thủ thời điểm. Hai người thậm chí nghĩ bằng dựa vào một kích này phân ra thắng bại. Bất quá làm cho người rung động một màn xuất hiện. Ngay tại hai người nắm đấm chạm vào nhau một khắc này. Bảo vệ lúc nắm đấm như là một thanh lợi kiếm thông suốt hướng Bạch Loan ngực đập nện đi qua. Mà Bạch Loan cánh tay nhưng lại quỷ dị biến thành các trạng thái. Trên không trung hóa thành lẻ tẻ điểm một chút. Cuối cùng tiêu tán trong không khí. Tất cả mọi người không có ngờ tới. Cái này gần kề một hiệp. Bạch Loan tự thê thảm như thế thua ở bảo vệ lúc trong tay. Hơn nữa cả hai tầm đó thậm chí có lớn như thế chênh lệch. Bất quá bảo vệ lúc nắm đấm tự hồ căn bản sẽ không có đình trệ tiến lên xu thế. Nói cách khác, nếu như bảo vệ lúc tại mấu chốt thời khắc không thu quyền, bằng vào cái kia cường đại lực công kích, một quyền này đầu hội thật đánh tại Bạch Loan ngực. Tất cả mọi người là khiếp sợ há to mồm. Mà ngay cả thiên quân cũng hơi hơi cảm thấy kinh ngạc, không nghĩ tới bảo vệ lúc khởi bão tố đến thật không ngờ khủng bố. Chưa xong còn tiếp. B. Đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân thư khung, đọc sách thuận tiện. Long Dự, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 553. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 554. Cập nhật lúc 20.131.212-25.58, số lượng từ 7.114. Mắt thấy bảo vệ lúc nắm đấm đã tới gần Bạch Loan ngực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Một quyền này xuống dưới, Bạch Loan lập tức sẽ gặp đánh mất tánh mạng khí tức. Bất quá ngay tại thiên quân vừa hết sức, bảo vệ lúc nắm đấm vậy mà quỷ dị chuyển đổi qua một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Lập tức ẩn chứa ngập trời khí thế nắm đấm hung hăng đụng vào trên mặt đất. Co một chút động toàn thân. Ngay tại bảo vệ lúc nắm đấm đánh vào dưới mặt đất chi tế, một cái đường kính ngàn mét cực lớn vẫn vụn hố tạo thành. Đại địa như là sinh ra 12 cấp động đất. Ầm ầm nổ vang. Bốn phía vốn là vững vàng đứng thẳng chi nhân lúc này vậy mà lung la lung lay không vững vàng thân. Cách đó không xa rắn chắc cung điện đã ở bao che một quyền này phía dưới ầm ầm sụp đổ. Bởi vậy có thể tưởng tượng, nếu như bảo vệ lúc tại thời khắc mấu chốt không có cải biến đập nện phương hướng, biết được có hậu quả gì không? Bất quá dù là như thế, lăng lệ ác liệt quyền phong như cũ khiến cho Bạch Loan bị đại địa chôn. Đem làm bốn phía hết thảy tất cả đều yên tĩnh thời điểm. Chỉ thấy thổ nhưỡng chôn chỗ. Thổ nhưỡng một hồi rung động. Lập tức chật vật leo ra một thân ảnh. Thình lình chính là trước kia vẻ mặt hào khí đích Bạch Loan. Run rẩy đứng lên. Quét mắt mọi người liếc. Đột nhiên. Chỉ thấy Bạch Loan đột nhiên ngẩng đầu lên. Hung hăng nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Ta thua. Bảo vệ lúc. Đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình, sắc mặt tái nhợt nhìn bảo vệ lúc liếc. Lập tức Bạch Loan chán nản một mình đi qua một bên. Không có ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Yên tĩnh. Sở hữu tất cả cao thủ đều lặng lặng nhìn Bạch Loan bóng lưng rời đi. Một câu cũng nói không nên lời. Bảo vệ lúc cho mọi người lưu lại ấn tượng thật là đáng sợ. Một kích phía dưới vậy mà giải quyết diệt thần cung trên cùng năm cao thủ. Hừ. Các ngươi có ai không phục, cho dù đến ta bảo vệ lúc tận lực bồi tiếp rồi kỳ khai đắc thắng ngay từ trận đầu. Bảo vệ lúc này chỉ cảm thấy tâm tình sảng khoái vô cùng. Không khỏi lộ ra hào khí ngất trời. Không có có người nói chuyện. Kể cả Chu Tước Gió Đêm đều là ngây ngốc nhìn xem bảo vệ lúc, ai đều không có tất thắng nắm chắc thắng được bảo vệ lúc. Bất quá đúng lúc này, Thiên Quân cười nhạt một tiếng, tiến lên vỗ bảo vệ lúc bả vai, nói ra lão lục, ngươi xuống dưới. Bọn hắn chính thức muốn kiến thức là thực lực của ta. Trận này hãy để cho ta đến. Hắc hắc. Cái kia thật lớn ca. Ngươi tới bảo vệ lúc hiểu ý nhìn Thiên Quân liếc. Lập tức thỏa mãn đi xuống, bất quá nhưng lại vừa đi một bên nghiền ngẫm nói, các ngươi muốn làm dễ chịu hành hạ chuẩn bị. Mà ngay cả ta cũng không phải ta đại ca đối thủ. Điểm đến là dừng. Ta Thiên Quân không biết tự lượng sức mình. Không biết các ngươi ai muốn đến đây. Chỉ giáo thoáng một phát, vẻ mặt nho nhã nhìn xem Đế Giang, Thiên Quân nhìn thẳng hắn nói ra. Đế Giang há có thể không lĩnh hội Thiên Quân ý tứ. Chỉ có điều vừa mới chứng kiến Bạch Loan thảm thái, lúc này trong lòng của hắn phập phồng bất định. Bất quá vẫn như cũ là kiên trì nói ra, tốt. tự để cho ta tới. Thả người nhảy lên đế gian, vẻ mặt khí phách đi vào thiên quân đối với miễn. Chỉ thấy hắn đang mặc nhạc đạo bào màu xám. Trên mặt hiện đầy râu quai nón. Vẻ mặt dữ tợn lại để cho người đột nhiên nhìn lên một cái. Tự trong lòng hình thành cái thằng này tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện ấn tượng nghe qua đại danh mong rằng nhiều hơn chỉ giáo. Quá khen, coi chừng ta muốn ra chiêu rồi, nhàn nhạt đáp lại một câu, thiên quân đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Bảo vệ lúc vừa bỗng nhiên nổi tiếng. Cái này cho thiên quân rất lớn áp lực. Nếu như nếu muốn ở liệt mọi người đối với thực lực mình tán thành, như vậy nhất định tu áp bảo vệ lúc một đầu. Đương nhiên, thiên quân có rất nhiều công kích lợi khí có thể một lần hành động chém giết thần điệu đế gian. Thí dụ như nói hồng mông kiếm, xích viêm kiếm hoặc là phệ hồn ấn. Nhưng là thiên quân không muốn làm cho người cảm giác mình tại vũ khí bên trên áp người một đầu. Như vậy không có bất kỳ sức thuyết phục. Như vậy duy nhất có thể dùng lợi dụng, nhưng lại không bị người cảm thấy, cái kia chính là phệ hồn ấn. Dùng thiên quân lúc này thực lực, muốn phệ hồn ấn không chế từ xa đế gian hiển nhiên vẫn chưa tới hỏa hầu. Cho nên thiên quân muốn một kích tức thắng, nhất định phải dùng bưng tay không kịp sét đánh xu thế gần sát đế gian. Đồng thời tay phải khống chế phệ hồn ấn, một lần hành động khống chế đế gian. Trong lòng có kế hoạch, thiên quân công kích liền cũng có phương hướng. Vừa dứt lời, thiên quân cả người liền đã kinh hoảng động thân. Từng đạo ảo ảnh, linh hồn cực tăng thêm thuấn di. Trong lúc nhất thời, vốn là hẹp hòi chiến trường ở trong bốn phía đều là thiên quân ảnh. Đế gian kinh hãi, hắn không nghĩ tới một nhân loại độ như vậy, vậy mà so bọn hắn loài chim bay còn muốn. Không chút do dự, đế gian trực tiếp lắc thân lay động, biến thành bản thể. Bất quá ngay tại đế gian biến thân nháy mắt, thiên quân lòng bàn tay phải đã chạm đến đế gian thân thể. Không được phép do dự, một đạo huyết sắc hào quang trực tiếp theo thiên quân trong lòng bàn tay bắn đi ra. Cùng một thời gian, đế gian vừa mới hoàn thành biến hình thân đột nhiên rung lên, vậy mà bắt buộc biến trở về nhân hình. Không hề bận tâm, thiên quân bình thản không có gì lại nhìn xem đế gian nói ra, đế gian, ngươi thua, chiến đấu vừa mới bắt đầu cũng đã xong. Tất cả mọi người là không hiểu chút nào. Thiên quân cùng đế gian rõ ràng đều không có giao thủ. Thiên quân sao có thể một mình tuyên bố đế gian đã thua? Đây là vọng tôn tự đại hay vẫn là đối với thực lực mình tự tin rồi hả? Bất quá Chu Tước Gió Đêm lại từ trong đó nhìn ra một chút mánh khó. Đế gian sắc mặt trắng bệch, căn bản không có một cao thủ xứng đáng thông dong, thân không ngừng run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên hắn đã tại sinh tử luân hồi đi qua một lần. Hồi lâu, chỉ thấy đế gian sụi lơ nhìn xem thiên quân, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, vẻ mặt kính sợ nói, ta thua. Không nghĩ tới linh hồn của ngươi chi lực thật không ngờ bá đạo. Thiên quân, cảm ơn ngươi hạ thủ lưu tình. Lập tức, đế gian sắc mặt phức tạp đi đến gió đêm trước mặt, có chút áy náy nhìn xem gió đêm nói ra, cung chủ, cho ngươi thất vọng rồi. Ta thua. Vẻ mặt xấu hổ vỗ vỗ đế gian bả vai. Gió đêm tràn đầy an ủi nói, đế gian, ngươi tận lực. Thiên quân cùng bảo vệ lúc thực lực lớn gia đô nhìn ở trong mắt, chỉ sợ cho dù ta tự mình đi lên cũng không nhất định là đối thủ. Vất vả ngươi rồi. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Lập tức, gió đêm chậm rãi hướng Thiên Quân cùng bảo vệ lúc. Tiểu Ưng ba người đi tới. Trên mặt treo phức tạp biểu lộ. Bất quá đang cùng Thiên Quân bốn mắt nhìn nhau thời điểm. Vẫn là chân thành cười cười nói ra: Thiên Quân, thực lực của ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Vậy mà binh không huyết nhận tự đánh bại ta Diệt Thần Cung hai đại cao thủ. Xem ra ta Diệt Thần Cung quy thuận ngươi. Ta cũng yên lòng rồi. Ha ha. Đa tạ. Ta bất quá là đầu cơ trục lợi mà thôi. Thiên Quân khiêm tốn nói. Hắn cho Đế Giang để lại đầy đủ da mặt. Ít nhất không để cho hắn như Bạch Loan khó coi như vậy. Tốt. Chuyện kế tiếp tự giao cho ta. Mỉm cười. Gió đêm quét mắt ở đây vô số cao thủ dừng một chút, âm thanh trầm ổn nói: Tại liệt đều là ta loài chim bay nhất tộc anh hùng hảo hán. Ai cũng biết ta Diệt Thần Cung thành lập nguyên nhân. Cái kia chính là Diệt Thần báo thù giết chết năm đó dám can đảm giết chóc ta loài chim bay nhất tộc tổ tiên chi nhân. Gió đêm mấy câu dị thường hào khí. Cùng chung mối thù khiến cho mọi người đều là lòng đầy căm phẫn. Bất quá lập tức gió đêm ngữ khí chuyển trầm thấp xuống. Tràn đầy xấu hổ nói: Bất quá thật đáng tiếc chính là ta Diệt Thần Cung thành lập đến nay, các vị huynh đệ tại ta gió đêm dưới sự dẫn dắt mặc dù không có lại đã bị ước hiếp, tàn sát. Bất quá chúng ta lúc trước tôn chỉ nhưng cũng bị quên được không còn một mảnh. Chúng ta muốn chính là huyết cừu. Giết đến tận hỗn độn giới ai cũng biết. Chúng ta loài chim bay nhất tộc tự từ năm đó những cái kia tiền bối vẫn lạc về sau cũng đã không có hỗn độn giới cao thủ tồn tại. Dùng ta gió đêm thực lực, chỉ có thể cho mọi người an nhàn sinh sống không quá đây không phải ta muốn. Ta muốn chính là cùng mọi người cùng nhau tung hoành thiên hạ. Không muốn bất luận kẻ nào đem ta loài chim bay nhất tộc xem thường. Mà hôm nay, bên người chúng ta hai vị này là mang chúng ta loài chim bay nhất tộc đi đến quang minh tồn tại, hắn tự là chúng ta hy vọng. Lúc này, ta Diệt Thần Cung chính thức quy thuận Thiên Quân chỗ lãnh đạo báo thù huyết minh. Bất luận cái gì ta loài chim bay nhất tộc người phải nghe theo Thiên Quân cùng Tiểu Ưng lãnh đạo, phàm là làm trái người, giết không tha.